cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 25, nhiệm vụ, bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đăng ký thủ tục hoàn tất, Alex liền về nhà điên cuồng luyện tập, đến cả mẹ của hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ, hắn thật sự là năng nổ hơn bình thường rất nhiều. Hôm nay ngày 28 tháng 10. 2174, tức là thời gian 10 ngày đăng ký đã kết thúc hôm qua. Lúc này tại dưới mật thất của nhà Alex, nói điều thế thôi, là tầng hầm, chấm chấm, bách bộ hành, đệ nhất biến, huyễn hảo, phù phù, trong khoảnh khắc Alex luyện tập, cả thân người Alex như bị ảo hóa, như có như không. Biến hóa khôn lường, đệ nhị biến, huyễn khải, đệ tam biến, bách bộ hành, đường kiếm uy phong, thập phần sắc bén, ra kiếm như chớp, mạnh như vũ bão. Tích lịch, xoẹt, keng, chống đẩy 1.000 cái, gập rũi 1.000 cái, hộc hộc. Alex ngồi thở dốc, hắn đã luôn điên cuồng luyện tập như thế suốt 10 ngày qua. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị đâu vào đấy, ba lô chiến giả, chiến giáp dã ngoại, mũ, giày. Thực phẩm bổ sung, đặc biệt là hắn đã mua một thanh kiếm mới, đạt chuẩn dành cho chiến giả. Đống này rút túi của hắn chỉ còn lại vẻn vẹn 30 tia. Mặc dù là bên kia có nói sẽ cung cấp mọi thứ, nhưng hắn vẫn là không an tâm, hàng chùa thì bao giờ cũng là loại sắp hết hạn, hỏng mốc. Tích tích, đúng lúc này, chiếc đồng chiến giả của hắn lại vang lên, trên màn hình điện tử xuất hiện một thông báo. Alex thấy vậy ngay lập tức bấm vào, thông báo từ tổ mặt trận Hương Ba, các chiến giả đủ điều kiện sẽ khởi hành vào ngày 31 tháng 7. 2174. Vui lòng đến trước 4 giờ sáng hoặc sớm hơn vài giờ để có thể ổn định lực lượng và phân phát thiết bị. Người đến muộn sẽ bị hủy tư cách tham gia và nộp phạt. Cụ thể vui lòng xem trên trang thông tin của căn cứ Hương Ba. Kết thúc, đọc được dòng thông báo này, tay Alex liền ra sức nắm chặt lại, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Còn 3 ngày nữa là sẽ tiến hành chuyến đi. Hắn đã đọc rất kỹ trên trang thông tin Hương Ba, nhiệm vụ lần này là tiêu diệt những con quái vật còn sót lại, đa số bọn chúng đều là tiểu quái, bán cấp quái binh. Bọn chiến giả khi thanh trừng sẽ bỏ qua những con quái vật ấy, đối với bọn họ, săn mấy con quái vật tôm tép ấy chẳng qua là tốn thời gian mà thôi. Để kẻ khác xử lý, là một chiến giả thực thụ, ai lại đi săn mấy con quái vật thấp kém ấy, thực sự là đối với bọn họ những con quái vật như này có chút vô giá trị. Nên vì thế, mới có các nhiệm vụ như càn quét tàn dư. Nội dung nhiệm vụ rất rõ ràng, thời gian nhiệm vụ là 3 ngày 2 đêm. Còn có treo thưởng, phát thưởng. Alex sáng hôm sau liền nộp đơn xin nghỉ học vào các ngày như 31, 1, 2, 3, hắn xin nghỉ 4 ngày liền, thấm thoát đã 2 ngày trôi qua. Hôm nay, tại khu 4 lúc 5:30 sáng, gần 300 người đã có mặt tại nơi hội quân. Alex cũng nằm trong số đó, hắn mang trên người bộ quân trang chiến giả tiêu chuẩn, vác một cái ba lô to lớn chất đầy đồ đạc, ôm theo trên người một thanh kiếm. Trước khi đến đây, vào khoảng 2 ngày trước hắn đã nói với mẹ, mình sẽ ra ngoài khoảng 3 ngày rồi trở về, nhưng không nói là đi đâu, mẹ của hắn cũng không có gặng hỏi. Đừng nghĩ bà không hỏi thì sẽ không biết hắn đi đâu, chẳng qua là bà tin tưởng hắn mà thôi, mà cho dù bà có phản đối thì với tính cách của hắn kết quả cũng chỉ là một là thôi. Lo lắng là một chuyện nhưng can đảm là cả vấn đề. Chỉ cần Alex bình an trở về là đủ rồi. Lúc này tại nơi hội quân, một vị nữ tử bước ra thông báo, đại khái là chỉ tóm tắt lại nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30p sau đó, tức 6 giờ sáng, cả đoàn người cũng tiến lên mấy chiếc xe Việt dã, kiểu xe này thiết kế cũng khá bắt mắt, mỗi chiếc có khoảng 30 chỗ ngồi. Rất nhanh tất cả đều đã ổn định vị trí, chỗ ngồi khá thoải mái, lại còn có TV đang chiếu các khung cảnh nơi nhiệm vụ diễn ra. Chuyến xe cứ thế bon bon trên đường, ra ngoài căn cứ, đập vào mắt tất cả là những con đường dài vô tận, rừng cây xanh rườm, ánh nắng chói chang, những làn gió mát rượi lùa vào qua ô cửa kính. Hôm nay Alex có gặp cái tên to xác hôm trước, hắn cũng được nhận vào nhiệm vụ lần này. Lúc gặp Alex, tên kia cũng lấy làm bất ngờ, nhưng rồi trông hắn còn vui sướng nhiều hơn, ánh mắt gian tà cứ chiếu thẳng đến nơi Alex. Được biết, sau khi nghe đọc số điểm danh, Alex biết kẻ to xác đấy có tên là Đậu Trạch, chiến lực của hắn đã là tinh hằng chiến sĩ cấp mạnh nhất trong tất cả. Alex lúc này cũng dâng lên trong lòng một nỗi lo lắng, nếu có gặp hắn ở ngoài kia, sợ rằng đối phương sẽ không tha cho mình, nên trước đó phải nhanh chóng đề cao thực lực hết sức có thể. Sau một hồi đi chung với nhau thì những chiếc xe bắt đầu rẽ hướng theo các đường khác nhau. Chẳng mấy chốc mỗi chiếc xe đều có nơi dừng chân của riêng mình. Tại mỗi điểm dừng chân, đều có những cái lều trại của các sĩ quan, họ chịu trách nhiệm và xử lý tại khu vực này nếu có sự cố xảy ra. Sau một hồi phân phát các vật tư cần thiết và, khu rừng này có diện tích 120 km², chia ra các khu vực khác nhau tiêu diệt các quái vật trong phạm vi 7 km đổ lại là nhiệm vụ của các bạn. đến trưa ngày mốt kết thúc, những gì cần nói tôi đã nói hết, nhiệm vụ càn quét tàn dư, lúc này, một sĩ quan dõng dạc lên tiếng, bắt đầu, đến rồi, Alex lúc này cũng chính thức đặt chân ra thế giới bên ngoài. Bàn tay hắn cầm chặt thanh kiếm, tay còn lại thì nắm chặt nắm đấm. Ưỡn ngực bước đi, lần đầu ra ngoài thế giới, hắn không khỏi lo lắng, căng thẳng cùng háo hức cũng giống bao kẻ khác mà thôi. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ, hy vọng là tờ di chúc sẽ không phải gửi về nhà, cả toán 30 người phân tách nhau ra cứ thế tiến vào khu rừng. Alex lúc này đã đi vào trong rừng khoảng 100 mét, những tiếng lá cây rì rào, những tia nắng len lói qua các tán lá chiếu xuống mặt đất, nơi con đường này cũng không khó đi cho lắm, chúng đều đã được mở ra bởi các chiến dã đi trước. Lúc này đi sâu vào thêm khoảng 500 mét, Alex vẫn chưa gặp bất kỳ con quái vật nào. Ánh sáng mặt trời tắt dần nơi đây, con đường cũng một lúc một khó đi, lá rơi đầy mọi nơi, rễ cây chẳng chịt trên đất. Không vội, Alex vẫn từ từ bước đi, những làn hơi lạnh man mác thẩm thấu của rừng sâu càng hiện lên rõ ràng khiến tâm thần ai nấy cũng kéo căng như dây đàn. Khi Alex đi tiến quá 1 km thì lúc này bất ngờ. Tại trên khúc gỗ khô, một con vật với đôi con ngươi đỏ ké, cái đầu cứ lắc qua lắc lại ngây ngô, đôi mắt nó chăm chăm nhìn Alex khiến hắn thoáng chút toát mồ hôi hột. Võ kiếm lập tức rút ra, ánh quang sáng loáng, chém tới, bạn nào thấy hay thì hãy nhấn like ủng hộ ta nhé. Còn nếu thấy không hay thì hãy nhấn like để chê ta nhé. LT code GT, nắm sáng, LT code GT, cách chương.